Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đây chính là tận thế, đầu này biến dị hươu nhảy ra sau thẳng tắp đi hướng Quách Hiểu Duyệt các nàng. Quách Hiểu Duyệt nuốt nước miếng, nhịn không được che chở trước ngực đứa bé lui về sau một bước. Biến dị hươu đi đến Quách Hiểu Duyệt trước người. Nghiêng người nằm xuống, thấy thế nào làm sao giống như là mời nàng ngồi lên. Quách Hiểu Duyệt không biết làm sao, quay đầu hướng Ngữ Điệp xin giúp đỡ. Thế nhưng là nàng phát hiện hiện tại Ngữ Điệp có chút không thích hợp. Thần sắc lạnh lùng, căn bản là không có nhìn nàng. Lúc này, phía trước truyền đến Ôn Giao thanh lạnh thanh âm. Ngồi lên đi, a, ngồi lên. Đây là cho nàng tìm đến tọa kỵ. Quách Hiểu Duyệt nhìn trước mặt Ôn Giao một chút, lại nhìn về phía Ngữ Điệp. Nhưng đáng tiếc các nàng đều không có cho nàng giải hoặc. Nghĩ nghĩ, Quách Hiểu Duyệt ôm đứa bé cẩn thận từng ly từng tí vượt ngồi lên. Sau đó đưa ra một cái tay bắt lấy biến dị sừng hươu. Ngồi vững vàng về sau, nàng nhìn về phía Ngữ Điệp. Ngữ Điệp, ngươi cũng lên đây đi. Ảnh bướm không có trả lời. Nàng cảm thấy tiểu Ngữ thật sự quá xen vào việc của người khác. Nàng thật sự rất không thích cùng người xa lạ cùng một chỗ. Ảnh bướm quét mắt Quách Hiểu Duyệt một chút. Mấy cái nhảy vọt trực tiếp nhảy lên đại hoàng độc. Ngồi ở Ôn Giao đằng sau. Quách Hiểu Duyệt cũng là cả kinh. Nguyên lai. Ngữ Điệp cũng lợi hại như vậy a, có tọa kỵ, tốc độ của các nàng nhanh hơn rất nhiều. Cái này, Quách Hiểu Duyệt cuối cùng là thấy được trước đó mọi người miệng nói những quái vật kia. Trên lưng bao trùm lấy nham thạch, hình thể to lớn quái dị lợn rừng. Hai cái đuôi, toàn thân lam lục sắc, trưởng thành lớn nhỏ than lằn, tướng mạo kỳ quái các loại côn trùng. Còn có sẽ chủ động công kích vật sống các loại thực vật. Quách Hiểu Duyệt ôm thật chặt trong ngực hài nhi. Còn lo lắng trên lưng nữu nữu khóc giống. Gây nên chú ý của bọn nó. Trách không được trước đó ra ngoài rất nhiều người đều không có còn sống trở về. Nhìn tình huống này, người bình thường làm sao có thể đánh thắng được. Bất quá những cái kia tên đáng sợ căn bản không dám tới gần các nàng. Thật nhiều xa xa nhìn thấy các nàng xoay người chạy, giống như các nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú. Vừa mới còn gặp được hai con đang đánh lộn động vật. Kết quả một nhìn thấy các nàng, đỡ cũng không đánh, cực nhanh chạy trốn. Quách Hiểu Duyệt nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Ôn Giao. Bọn nó hẳn là đang sợ đứa bé này đi. Ôn Giao mặt có chút đen. Nàng cũng không có làm cái gì a. Về phần thấy được nàng liền chạy a. Ba ngày sau, các nàng rốt cục đi ra Trác Sơn phạm vi, trực tiếp lên phụ cận đường cái. Đem đi theo các nàng đi. Rồi ba ngày biến dị hươu thả đi về sau. Ôn Giao nhìn về phía Quách Hiểu Duyệt, ánh mắt sâu u, không biết đang suy nghĩ gì. Quách Hiểu Duyệt trong lòng có chút bồn chồn. Hiện tại các nàng ra Trác Sơn, cũng tới đường cái. Ấn đạo lý quãng đường còn lại nàng liền nên đi một mình. Nhưng là tiểu cô nương này không mở miệng. Nàng không biết nên nói cái gì a. Biết lái xe a, hội, đã từng nàng đi theo nàng biểu ca học được một đoạn thời gian. Miễn cưỡng tính có thể đem lái xe độc đi. Cái kia đi thôi. Quách Hiểu Duyệt không hiểu ra sao cùng tại các nàng đằng sau. Đi rồi mười mấy phút sau, nàng phát hiện trên đường cái ngừng mấy chiếc xe. Thân xe tràn đầy máu đen cùng vết rạch. Mã ở trên con đường đều là vết máu khô khốc. Còn có chút khối thịt vụn cùng ngã trên mặt đất nhân hình. Trong không khí tràn ngập các loại mùi hôi thối. Cái này khiến tại Đại Sơn Trung sinh sống nhiều năm Quách Hiểu Duyệt nhịn không được nhíu mày. cái mùi này quá không dễ chịu. Lái một xe, nghe được Ôn Dao thanh âm. Quách Hiểu Duyệt cuối cùng là rõ ràng nàng ý tứ. Nhìn xem phía trước như tai nạn xe cộ bình thường thảm trạng. Quách Hiểu Duyệt cho mình động viên một phen. Chậm rãi đi về phía trước. Nàng thô sơ giản lược quan sát. Chọn lấy một cỗ bề ngoài nhìn qua đầy đủ nhất Jeep. Ngay tại tay của nàng đặt ở cửa xe đem bên trên thời điểm. Phía sau nữ nữ đột nhiên bén nhọn hô một tiếng. Mẹ, Quách Hiểu Duyệt trong lòng nhảy một cái. Nhanh chóng lui về sau mấy bước. Ổn định thân thể hướng phía trước tập trung, nhìn vào. Chỉ thấy bánh xe bên cạnh có một nửa thi thể. Thanh làn da màu xám. Thân bên trên khắp nơi đều là hư thối thịt. Nhất làm người kinh dị chính là... Chỉ còn lại nửa thân thể nó cũng chưa chết đi. Nó ra sức hướng lên giơ lên thân thể. Đầu bị chém ra một đầu rất thô khe hở. Màu xám trắng óc hòa với đen nhánh huyết dịch chảy một mặt. Nhưng là nó mở ra tràn đầy răng nanh bồn máu miệng rộng hướng nàng gào thét. Một cái tay để dưới đất cố gắng hướng về phía trước đào. Kéo theo lấy thân thể chậm chạp tiến lên. Một cái tay khác kéo dài thẳng tắp, sắc bén cũng dính đầy máu đen móng vuốt không ngừng đối Quách Hiểu Duyệt vung vẩy. Quách Hiểu Duyệt khi nhìn đến zombie thời điểm cả người đều cứng lại rồi. Tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, căn bản cũng không biết phải làm gì. Phía sau nữ nữ tức thì bị một màn này dọa đến khóc lên. Nhưng nàng nhớ kỹ mụ mụ căn dặn. Không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể che miệng càng không ngừng rơi lệ. Nhưng là treo ở trước ngực hài nhi cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Trong không khí khó ngửi mùi cùng Quách Hiểu Duyệt vừa mới gấp rút vận động. Làm cho nàng rất không thoải mái. Thế là lên tiếng khóc lớn lên. Mặc dù là trẻ sinh non, nhưng là tại Quách Hiểu Duyệt cùng Ngữ Điệp cẩn thận chăm sóc dưới. Tăng thêm tĩnh như pháp sư thỉnh thoảng cho nàng kiểm tra. Nàng bây giờ dung mạo rất là khỏe mạnh. Tuyệt không so tận thế trước đứa bé cây monster bởi vậy tiếng khóc của nàng không giống như trước. Kia như vậy nhỏ bé yếu ớt. Mà là như tiếng sấm vang dội gào gào khóc lớn. Hài nhi tiếng khóc cùng người trước mặt thịt mùi không ngừng kích thích trên đất zombie. Nó càng thêm hưng phấn hướng phía trước bò, trong miệng ngao ngao kêu, ăn các nàng, ăn các nàng, ăn các nàng, nó liền có thể chậm rãi khôi phục. Đứa bé tiếng khóc đánh thức Quách Hiểu Duyệt. Đúng, nàng còn có hai đứa bé. Nếu như nàng chết rồi, con của nàng làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải sống sót. Nàng còn không có tìm được ba mẹ của mình. Không có nói cho bọn họ nàng còn sống. Nàng không thể chết. Nàng nhất định phải sống sót. Quách Hiểu Duyệt thân thể dần dần buông lỏng xuống. Nàng siết chặt nắm đấm. Không ngừng cho mình động viên. Thiên về một bên lấy lui lại kéo ra cùng zombie khoảng cách. Một bên vòng cố tứ chu tìm kiếm tiện tay vũ khí. Nàng nhớ kỹ Ngữ Điệp đã từng nói. Loại này zombie chỉ có chém đứt đầu của bọn nó mới có thể chân chính tử vong. Hiện tại cái này zombie chỉ có nửa thân thể, không có cái gì có thể sợ, nàng nhất định có thể giết chết nó. Nhìn một vòng, nàng cũng không có phát hiện vũ khí gì, ngược lại là bên lề đường trong rừng cây có rất nhiều tảng đá. Nàng không lo nổi an ủi trong ngực đứa bé, chạy chậm đến quá khứ, rời lên một khối đá lớn, đi đến con kia zombie phía trước, giơ lên cao cao, hung hăng hướng đầu của nó đập xuống. Ầm, tảng đá tinh chuẩn đập vào zombie trên đầu, trực tiếp đem đầu của nó đập bể, màu xám trắng óc hòa với máu đen vẩy ra ra. Quách Hiểu Duyệt cuống quýt lui về sau. Nàng biết người bình thường nếu như bị bắt là sẽ biến zombie. Nàng không có sở hữu dị năng. cũng không biết những vật này dính vào trên người nàng sẽ có hay không có ảnh hưởng. Nàng nhất định phải chú ý một chút. Mặc dù zombie đầu bị đập bể, nhưng là Quách Hiểu Duyệt lo lắng còn chưa đủ. Tìm tới một cây thật dài thô nhánh cây đem tảng đá đẩy ra. Lại rời một khối đá hung hăng đập xuống. Mấy lần lặp đi lặp lại về sau. Thẳng đến đem zombie đầu hoàn toàn đập vỡ nàng mới ngừng lại được. Một bên thở hổn hển, cố gắng bình phục mình phanh phanh trực nhảy trái tim. Một bên ôm trong ngực hài nhi dỗ dành. Nàng nghe nói thanh âm quá lớn cũng sẽ dẫn tới zombie. Cho nên nhất định phải làm cho hài tử an yên tĩnh mới tốt. Thấy được không? Cái này chính là tận thế còn đang trấn an đứa bé. Quách Hiểu Duyệt nghe chắp sau lưng truyền đến giọng trẻ. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.